Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 93, lại vào nghề. Lữ Chí lúc này ý thức được, mình dưới đất độn Pháp bị quản chế, hẳn là đạo sĩ kia thủ đoạn như thế, coi là thật chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó, một cây mây mạn từ sau lưng kéo dài mà đến, sau lưng hắn định trụ. Dây leo bên trong đỡ ra một cái quả đậu trung lập lấy cái cạp váy phất phới nữ tu. Một phương hướng khác chạy đến cái mắt quật bên trong toát ra hỏa diễm, gầy như xương củi tu sĩ. Hai người này Lữ Chí nhận ra, đúng là hắn hai năm này giao thủ qua Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân. Lữ Chí không chút nào dây dưa dài dòng. Trên cổ lượn lờ mây mang lập tức quấn về Khô Lâu chân nhân. Nhưng vừa mới xuất thủ một nửa liền lập tức lại thu về. Khô Lâu chân nhân hướng lui về phía sau mở. Vị trí của hắn bị vừa mới đuổi tới Thanh Khâu chi chủ thay thế. Mặt khác một bên, Thải Vi tiên tử đồng dạng phiêu lui người ra. Phan Nguyên Quân xuất hiện ở nơi đó. Lữ Chí híp mắt nhìn về phía ngay phía trước ngồi tại ngọn cây lão đạo. Bén nhọn thanh âm tại ngự điện nguyên trên vang vọng. Quân là người phương nào? Lão đạo cười cười. Các tạo sơn Đoan Mộc Sùng Khánh. Chiến đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu. Đoan Mộc Sùng Khánh, Thanh Khâu chi chủ, Phan Nguyên Quân ba người chủ công. Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân ở ngoại vi du đấu. Tiếp tục làm hao mòn Lữ Chí, càng xa xôi mấy cái phương hướng, Hồng Trạch Tẩu, Hồ Thị Tổ Tôn cùng Trần Thiện Đạo thì điểm thủ các một bên. Khôi phục pháp lực đồng thời, cấu trúc lên tầng thứ hai vòng vây, Triệu Nhiên gặp thế cục trở lại trong khống chế, nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Lương Tiêu Du nói qua Dương Dễ núi chân núi phía bắc bảy suối. Thế là tìm tới. Quả nhiên cách không xa, dứt khoát ngâm vào ao suối nước nóng bên trong, đem vài khung sắp hao hết tụ linh phù phi hành pháp khí thu hồi lại. Tại mờ mịt hơi nước bên trong lắp đặt phối trí, sau khi hoàn thành, đánh cái phi phù cho Trương Cư Chính, Lương Tiêu Du bọn người, để bọn hắn có công văn hướng Dương Dễ suối nước nóng báo đưa. Cuối tháng 10 thời điểm, hạ một trận tiểu tuyết. Bông tuyết phiên rời mà xuống, rơi vào Dương Dễ suối nước nóng trong nước hồ, hóa thành sương mù bốc hơi mà lên. Triệu Nhiên hơn nửa người cua ở trong ao, thư thư phục phục uống chén rượu, thân thể hướng xuống lại trượt chân một chút, cảm thụ được trong nước hồ linh lực không ngừng hướng linh lực trong khí hải thấm vào. Đem chén rượu thả lại trong ao khay. Khay chở bầu rượu cùng chung rượu hướng về đối diện phiêu đi. Trôi đến Lương Tiêu Du trước mặt. Lương Tiêu Du đồng dạng rót đầy một chén. Suýt trong cửa vào. Hài lòng thở dài. Đều có một doanh châu thị nữ ngồi quỳ chân tại hai người bên cạnh thân. Bên cạnh đặt vào bàn nhỏ. Mấy trên hơn 10 tiểu mâm sứ. Trong mâm tràn đầy các loại ăn uống. Thị nữ dùng đũa chúc. Kẹp lên xoắn ốc phiến, nhẹ nhàng chấm tương liệu, ôn nhu đưa lên Lương Tiêu Du đầu lưỡi. Lương Tiêu Du nhắm mắt lại nhấm nuốt một lát, lần nữa phát ra thở dài. Vẫn là Triệu chú ý hỏi nơi này tốt, mỗi lần tới đều có thể buông lỏng không ít. Triệu Nhiên ăn đồ biển, cười nói, nguyên bản là cua cái ao, lại cứ bị ngươi chỉnh ra nhiều như vậy hoa văn. Lương Tiêu Du nói, bộ này đồ vật, những này thị nữ, nguyên bản là thần quan nhóm làm ra. Các nàng cũng không biết làm khác. Ngài không để các nàng. Triệu đạo trưởng lời kia nói thế nào? Đúng, ngài không để các nàng lại vào nghề. Các nàng liền muốn thất nghiệp. Tại dân sinh ích lợi gì? Tại tín lực ích lợi gì? Triệu Nhiên cười chỉ Lương Tiêu Du. Là chính ngươi muốn hưởng thụ. Không dám thả trong thành. Đánh lấy ta cờ hiệu, thế mà kéo lên lại vào nghề, cũng là ly kỳ, bất quá cũng nói ngươi đối dân sinh vấn đề là thật chui vào. Là dùng tâm, Lương Tiêu Du nói, số lượng là thần kỳ. Trước kia tại Đại Minh thời điểm, cả ngày nghe Luân đạo trưởng đếm lấy các loại số lượng, không có một chút cảm giác. Đến Lạc Diệp đảo, Luân đạo trưởng vẫn đang đếm những con số kia, phiền đều muốn phiền chết. Bây giờ đến Doanh Châu, để chính ta đơn độc phụ trách một chỗ giảng đạo, bỗng nhiên liền cảm giác không đồng dạng. Những con số kia phía sau là từng người, mỗi một điểm tăng trưởng hoặc là giảm bớt đều cùng làm qua sự tình cùng một nhịp thở. Thật sự là thần kỳ, rất thú vị. Triệu Nhiên đem Lương Tiêu Du hôm nay mang tới công văn xem hết, đặt ở bên cạnh ao, nói, hoàn toàn chính xác, không dễ dàng. Tiểu Điền Nguyên Đạo Miếu ngày hôm qua tín lực quá ngàn. Trước cuối năm ổn định, sang năm liền sẽ có càng lớn tăng trưởng. Cải tạo dân nghèo đinh ý nghĩ ta đồng ý. Làm xong, năm mới tín lực tất nhiên sẽ bộc phát, nhưng nhất định phải chú ý mấy vấn đề. Đầu tiên là giải thích công việc muốn làm thông, muốn làm thấu, làm không tốt liền sẽ phản hồi tại phá rỡ bên trên. Dễ dàng nhất gây nên Doanh Châu người oán hận, rất có thể ngay tại cái này khâu bên trên. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại không nói. Lương Tiêu Du còn thúc giục, ngài tiếp tục a, lại quay đầu hướng thị nữ ra hiệu. Rượu không có, lại thêm một khổn. Liền nghe Triệu Nhiên nói, lão Lương, ngươi vẫn là đừng uống, mau dậy đi. Vừa nói, một bên cấp tốc từ trong hồ đứng dậy mặc quần áo. Lương Tiêu Du không hiểu, thật tốt, thế nào? Triệu Nhiên thúc giục nói, nhà ngươi Luân đạo trưởng tới, nhanh. Lương Tiêu Du kinh hãi, nàng sao lại tới đây? Không phải là biết đi, tới bắt ta, nguy rồi nguy rồi. Triệu Nhiên nói, đừng hoảng hốt, trấn định, nàng vừa tới dưới núi. Lương Tiêu Du từ trong hồ nhảy lên một cái, phất tay đem thị nữ đuổi đi, nhanh đi trốn đi, đem đồ vật mang đi a. Luân mang đệ lên núi về sau, đi vào ao suối nước nóng một bên, chỉ thấy Triệu Nhiên cùng Lương Tiêu Du trong tay đều cầm một cây gậy trúc, chính đối cái lớn giá gỗ nhỏ chỉ trò. Đến gần xem xét, lớn trên giá gỗ treo cự phúc Doanh Châu dư đồ, các loại nhan sắc mũi tên gắn đầy trên đó. Nhìn thấy mình, Lương Tiêu Du mới tốt, giống như như ở trong mộng mới tỉnh từ trong trầm tư giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Luân mang đệ lườm hắn một cái, hướng Triệu Nhiên nói, tổng cố vấn, ta liền muốn hỏi một câu, chú tính lâu như vậy. Tằng Nhữ Minh đều chuẩn bị xong, làm sao không hướng kinh đô tiến quân, ngược lại rơi quay đầu đi phía bắc rồi. Triệu Nhiên cười cười, chỉ vào dư đồ giải thích, Luân đạo trưởng không nên gấp nha, hướng bắc mà không phải hướng nam. Đây là chỉ huy hạm đội bộ trải qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra lựa chọn. Báo trải qua hội nghị liên tịch đồng ý giọt, Luân mang đệ cả giận nói, kinh đô, Osaka, Kobe, không hướng nơi này tiến binh, ngược lại hướng bắc chạy. Phía bắc mới nhiều ít người, một mực đả thông bắc đảo chi bắc, cộng lại có 100 vạn người sao? Triệu Nhiên nói, có tích, 160 vạn người, còn khoát lấy nha. Luân mang đệ ngón tay đột nhiên đâm tại dư đồ trên kinh đô vị trí, trực tiếp đâm thủng cái lỗ thủng, chất vấn. Nơi này, cái này một mảnh, hơn 5 triệu người, ta biết chức vụ của ta là giảng đạo, tác chiến không có quan hệ gì với ta, nhưng sớm ngày đem mảnh này lấy xuống, tín lực chẳng phải có thể sớm ngày tới tay sao? Về phần phía bắc chính là đến bắc đảo, một chi thiên quân là đủ. Triệu Nhiên giải thích, Luân đạo trưởng, bắc đảo tại chúng ta phía bắc, kinh đô tại chúng ta mặt phía nam. Không đem nỗi lo về sau giải quyết hết, như thế nào an tâm xuôi nam đâu, là có phong hiểm tích. Lại nói, bây giờ đã mùa đông, lập tức sẽ lên tuyết lớn, xuôi nam có bao nhiêu núi non trùng điệp hoành ở giữa, đường núi không dễ đi a. Luân mang đệ đang muốn bác bỏ, bị Lương Tiêu Du ôm liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Tổng cố vấn sự vụ bận rộn, chúng ta đi trước. Triệu Nhiên ở phía sau mỉm cười tiễn đưa. Luân đạo trưởng, lão Lương, lần sau lại đến a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,